Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, trang 842. Lại riêng đem thủy chi tinh linh đặt ở cuối cùng, đuổi ở Sicilia quốc cùng ám tinh linh tộc hướng Enca khu vực khởi xướng chiến tranh trước, tìm được địa thần Isder thần miếu, tiền tam thứ luân hồi. Thư lê đều không có được đến địa chi tinh linh tán thành, lần thứ tư luân hồi ở tinh linh vương toàn. Lỗ hổng can thiệp hạ, thay đổi tìm kiếm nguyên tố tinh linh trình tự, mộc chi tinh linh, hỏa chi tinh linh, phong chi tinh linh, tiếp theo là địa chi tinh linh, pháp thánh cấp bậc hắn. Tiếp thu khảo nghiệm, một hơi sấm đến thứ tư quan, cùng hiện tại hắn giống nhau. Vòng thứ tư chính mình ở thứ tư quan ảo cảnh, thấy được tiền tam luân ký ức, ảo cảnh sau khi kết thúc. Hắn ôm tinh linh vương khóc hồi lâu, tinh linh vương ôn nhu mà lau đi hắn nước mắt. Hôn môi hắn ướt át đôi mắt, dùng hắn quen thuộc tiếng mẹ đẻ nói, đừng khóc, hắn nước mắt rơi vào càng nhiều, hấp thụ tiền tam thư giáo huấn. Vòng thứ tư đi tuyết sơn mê cung cẩn thận rất nhiều. Thư lê lập chí tuyệt không thể lại chết ở nơi đó, nhưng mà nên dùng cái dạng gì phương pháp mới có thể chính xác mà phá cục đâu. Thủy chi tinh linh lực lượng khô kiệt, tuyết sơn mê cung sắp sụp đổ, trừ phi có người thay thế nàng tạm thời trở thành cây chủ, cho nàng cũng đủ nhiều thời giờ khôi phục lực lượng. Vòng thứ ba là tinh linh vương làm như cây chủ, vòng thứ tư Thư lê đưa ra từ hắn đương cây chủ, hắn cũng là bảy hệ ma pháp sư. Chỉ cần được đến thủy chi tinh linh tán thành, là có thể thuấn phát thủy chi ma pháp. Tinh linh vương trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau, đồng ý hắn đề nghị, phá cục. Vòng thứ tư tuyết sơn mê cung sấm quan thành công, thần hắc ám phân thần tử vong, ma vật tiêu vong, đông đảo pháp thần pháp thánh, kiếm thần kiếm thánh, trở về Austin đại lục, trở thành ma pháp hiệp hội một đại trợ lực, thuận tiện vừa nói. Lần thứ tư luân hồi, đàn lóp phá lệ mà trước tiên hồi tinh linh quốc, cấp tiểu yêu tinh nhóm đi học khi được đến dẫn dắt. Đột phá trở thành pháp thần, hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển, thư lê được đến năm đại nguyên tố tinh linh tán thành. Trở thành trên đại lục duy nhất một cái sẽ thuấn phát ma pháp yêu tinh, nhưng như vậy là có thể ngăn chặn thần hắc ám buông xuống sao? Sự tình hiển nhiên không thuận lợi vậy, nếu không thời gian chi thần liền sẽ không lưu lại tiên đoán. Hiến tế linh hồn của chính mình, biến ảo thành tam đại hồn khí, giao cho tinh linh vương, hy vọng hắn cứu vớt thế giới, Amensi hải đáy biển cái khe. Thành thần hắc ám chạy thoát địa ngục lối tắt, nhân ngư tộc hủy diệt, long tộc nguy ngập nguy cơ, hải tinh linh tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, ma vật bò ra cái khe, xâm lấn đại lục, quang minh trận doanh cùng hắc ám trận doanh chiến tranh lại một lần bùng nổ, thần hắc ám bản thể điểm số thần cường đại mấy chục lần, không có rất nhiều thiên thần tương trợ. Thế cục nghiêng về một bên, cho dù tinh linh vương liên hợp mặt khác các tộc, cũng không làm nên chuyện gì, thư lê thuấn phát ma pháp cấp thần hắc ám tạo thành nhất định bối rối. Nhưng hắn quá tuổi trẻ, hơn 100 tuổi pháp thần. Như thế nào cùng sống mấy vạn năm thiên thần đối kháng? Tử vong thành chú định kết cục, ngã vào tinh linh vương trong lòng ngực. Thư lê nâng lên dính huyết tay. Đụng chạm tinh linh vương nhíu chặt mày, tái nhợt trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười, Ferris. Không cần khổ sở, chúng ta còn có cơ hội. Tinh linh vương thống khổ mà nhắm mắt, thư lê khóe mắt chảy xuống ấm áp nước mắt. Trong miệng giật huyết, khàn khàn mà nói, tiếp theo luân hồi, đổi cái địa phương tìm ta. Không cần hỏi, trực tiếp mang ta tới nơi này. Hảo sao? Tinh linh vương mở một đôi đỏ đậm như máu đôi mắt. Gắt gao nắm lấy hắn dần dần lạnh lẽo tay. thâm tình mà nhìn hắn. Hào, nghe được hứa hẹn, tóc vàng yêu tinh cười nhắm mắt lại, tinh linh vương ôm chặt hắn. Cơ hồ đem hắn khảm tiến thân thể của mình, đối mặt thần hắc ám trào phúng. Hắn mặt vô biểu tình mà rảo phá thủ đoạn, phát động cấm thuật, lần thứ 5 luân hồi. Thư Lê đi ở xã khu trên đường nhỏ, cũng không có ở dưới đèn đường nhìn đến tóc vàng tinh linh, hắn thuận lợi mà về đến nhà. Bị quan tâm chính mình người nhà hỏi một hồi, biết được hắn lớp học bổ túc tan học sau cùng đồng học chơi bóng rổ đi, mới buông tha hắn, lần sau không cần chơi quá muộn. Đại ca sờ sờ hắn đầu, chúng ta sẽ lo lắng, nga. Thư Lê ngoan ngoãn đồng ý, ta xem vẫn là thỉnh gia sư đi, đỡ phải qua lại đi. Nhị ca đề nghị, không cần. Thư Lê lập tức cự tuyệt, gia sư cố nhiên hào, nhưng không có học tập không khí. Hơn nữa ở trong nhà đi học, mụ mụ thường xuyên sẽ lấy đưa trái cây điểm tâm nước trà chờ lấy cớ. Ra vào phòng xem xét hắn học tập trạng thái, tuy rằng biết mụ mụ xuất phát từ quan tâm, nhưng hắn cảm thấy quá hít thở không thông, còn không bằng cuối tuần ra ngoài thượng lớp học bổ túc. Tự tại, thanh nha, nam hài tử sao, nhiều giao chút bằng hữu không có chỗ hỏng. Tam ca vui tươi hớn hở mà nói, tiểu Lê Nhi đều lớn như vậy, biết đúng mực, đúng không? Ân ân, tam ca nói được rất hợp lạp. Thư Lê mãnh gật đầu, thừa dịp ba ba còn không có phát biểu ý kiến, hắn tỏ vẻ muốn tiếp tục học tập, nhanh chóng lên lầu hồi chính mình phòng, môn một quan. Ném xuống cặp sách, Thư Lê ngồi vào án thư, lấy ra di động, học tập là không có khả năng học tập. Trước chơi mấy cái trò chơi đi. Này một chơi, liền chơi tới rồi 11 giờ. Đường ba ba lại đây gõ cửa khi, hắn hoảng sợ, kinh hoàng thất thố mà đứng dậy tưởng lên giường làm bộ ngủ. Không cẩn thận đụng vào bên cạnh kệ sách thật dày từ điển bỗng nhiên rơi xuống. Sắp tạp trung hắn đầu khi, trong không khí có ma pháp dao động, dưới chân sàn nhà xuất hiện một cái hắc động, nháy mắt đem hắn nuốt hết. Bàng quan Thư Lê, hành, hành đi. Tinh linh vương phi thường tuân thủ hứa hẹn, lần thứ 5 luân hồi thay đổi triệu hoán phương thức, đương tân sinh ra tóc vàng yêu tinh ấu tể đâm. Phiên đi siêu mật hoa chén khi, Thư Lê thở dài, đến, vòng thứ 5 lại muốn thất bại, lúc sau vòng thứ 6. Vòng thứ 7 cũng đa dạng tử vong đâu, giống vậy đánh game một người chơi, tạp ở kết cục trước mỗi một quan. Như thế nào đều giết không chết cuối cùng boss, không ngừng đọc đương trọng tới, tinh linh vương bám giết không tha. Lần lượt mà hấp thụ phía trước kinh nghiệm cùng giáo huấn, tránh đi từng cái nguy hiểm, lại xuất hiện tân nguy cơ, lặp đi lặp lại mà cân nhắc, đổi trình tự tìm kiếm nguyên tố tinh linh, sờ soạng ra một cái tốt nhất lối tắt, 7 lần thời gian hồi tưởng. Cấp tinh linh vương thân thể tạo thành cực đại phản phệ, hắc hóa trình độ càng ngày càng nghiêm trọng, Thư Lê lo lắng. Lại nhiều tới vài lần, không cần thần hắc ám xâm lược đại lục, tinh linh vương trước hỏng mất, lần thứ 8 luân hồi. Hết chương.